khiến nước sôi lên và làm rung chuyển ngôi đền cổ. Chỉ có hai hình bóng đứng yên và lặng lẽ trong hội trường ngập nước. Một là Sibo bị DeFi, kẻ đang quan sát cuộc đổ máu từ xa. Người còn lại là Cassie, đang quan sát Sibo. Hết chương.